Chương 16. Trân trọng vai trò của may mắn. Thỉnh thoảng, có người nào đó đặt cược một cách mạo hiểm vào một khả năng khó xảy ra hoặc không chắc chắn, và cuối cùng lại trông như một thiên tài. Nhưng chúng ta phải nhận ra nó đã xảy ra vì may mắn và táo bạo, chứ không phải là do kỹ năng. Thế giới đầu tư không phải là một nơi có trật tự và logic, nơi mà tương lai có thể được dự đoán, và các hành động cụ thể luôn luôn tạo ra kết quả cụ thể. Sự thật là, phần lớn việc đầu tư bị chi phối bởi may mắn. Một số người có thể gọi là cơ hội hay ngẫu nhiên, và những từ đó nghe có vẻ tinh vi hơn nhiều so với may mắn. Nhưng, chúng đều nói về một thứ, đó là phần lớn thành công của nhà đầu tư chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những con xúc sắc. Để tìm hiểu đầy đủ về khái niệm may mắn, thì trong chương này, tôi muốn bàn sâu hơn một vài ý tưởng được Nizam Nicholas Taleb nêu ra trong cuốn sách của ông, Trò đùa bởi sự ngẫu nhiên. Một số khái niệm tôi đã khám phá ở đây trước khi tôi đọc, nhưng cuốn sách của Taleb đã tổng hợp chúng lại và bổ sung thêm nhiều điều khác nữa. Tôi xem đó là một cuốn sách quan trọng nhất mà một nhà đầu tư có thể đọc. Tôi đã mượn ý tưởng của Taleb cho một bản ghi nhớ năm 2002 với tựa đề Return and How They Get That Way, lợi nhuận và cách họ đạt được. Tôi đã kết hợp những trích đoạn trong Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên được đại diện ở đây. Ngẫu nhiên hay may mắn đóng một vai trò lớn trong cuộc sống, và các kết quả phụ thuộc vào các sự kiện ngẫu nhiên nên được xem xét khác với những kết quả không phụ thuộc vào chúng. Do đó, khi xem xét liệu một thành tích đầu tư có thể được lặp lại hay không, điều thiết yếu là nghĩ về vai trò của sự ngẫu nhiên trong thành tích của nhà quản lý. Và liệu hiệu suất đạt được là do kỹ năng hay đơn giản chỉ là may mắn? Ví dụ, 10 triệu đô la kiếm được từ trò Julius Nga không có giá trị tương đương với 10 triệu đô la kiếm được thông qua làm việc siêng năng và khéo léo của bác sĩ nha khoa. Số tiền này là như nhau, đều có thể mua được những món hàng giống nhau, ngoại trừ việc một trong số đó phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên nhiều hơn số tiền còn lại. Mặc dù đối với kế toán viên của bạn thì chúng giống hệt nhau, nhưng sâu thẳm trong tôi không thể xem chúng có bản chất giống nhau được. Rõ ràng là cách đánh giá sự việc của tôi là dựa theo bản chất của xác suất. Nó dựa trên khái niệm về những gì có khả năng đã xảy ra. Nếu chúng ta nghe về những vị tướng lĩnh và những nhà phát minh vĩ đại trong lịch sử, thì đơn giản là vì họ đã chấp nhận rủi ro cực lớn, cũng như hàng ngàn người khác, nhưng đã may mắn giành chiến thắng. Họ thông minh, can đảm, đôi khi cao thượng, sở hữu trình độ văn hóa cao nhất có thể trong thời đại của họ. Nhưng cũng đã có hàng ngàn người khác như vậy sống trong các chú thích cũ kỹ của lịch sử. Thỉnh thoảng, có người nào đó đặt cược một cách mạo hiểm vào một khả năng khó xảy ra hoặc không chắc chắn, và cuối cùng lại trông như một thiên tài. Nhưng chúng ta phải nhận ra nó đã xảy ra vì may mắn và táo bạo, chứ không phải là do kỹ năng. Hãy nghĩ về những người chơi tào cáo, một trò chơi dạng bàn cờ cổ nhất cho hai người chơi. Trong đó, những quân được di chuyển theo số của xúc sắc. Dù sự may mắn trong trò chơi này rất quan trọng, nhưng nó cũng có nhiều chiến thuật. Khi không ai có thể giành chiến thắng nếu không đổ ra được hai mặt sáu, và xác suất xảy ra là một trong 36 lượt tung cặp xúc sắc này. Người chơi chấp nhận khối lập phương này và nhân đôi số tiền đặt cược, rồi sau đó nhận hai con xúc sắc của mình. Có thể cược như vậy là không khôn ngoan, nhưng vì người chơi đã thành công nên ai cũng coi người chơi rất giỏi. Chúng ta nên nghĩ về xác suất mà những thứ khác có thể thành hiện thực ngoại trừ hai con xúc sắc đó, và người chơi đã may mắn đến mức nào mới giành chiến thắng. Điều này nói lên rất nhiều về khả năng chiến thắng lần tiếp theo của người chơi. Trong ngắn hạn, rất nhiều khoản đầu tư thành công có thể là kết quả từ việc ở đúng nơi, đúng thời điểm. Tôi luôn cho rằng chìa khóa dẫn tới lợi nhuận là tấn công mạnh mẽ, thời điểm và kỹ năng. Và khi ai đó đủ mạnh mẽ vào đúng thời điểm, thì kỹ năng cũng không cần thiết lắm. Tại một thời điểm nhất định trên thị trường, những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất có lẽ là những người phù hợp nhất với chu kỳ gần nhất. Điều này không xảy ra quá thường xuyên với nhà sĩ hay nghệ sĩ piano vì bản chất của sự ngẫu nhiên. Cách dễ nhất để thấy điều này là trong thời kỳ bùng nổ, lợi nhuận cao nhất, thường đến với những người chấp nhận rủi ro cao nhất. Nhưng điều đó không nói lên bất cứ điều gì về việc họ là nhà đầu tư hàng đầu. Trong phần phụ lục của Warren Buffett ở lần tái bản thứ tư của cuốn sách Nhà đầu tư thông minh, ông mô tả một cuộc thi mà trong đó mỗi người trong 225 triệu người Mỹ bắt đầu với $1 và tung một đồng xu một ngày một lần. Những người tung đúng mặt đồng xu thì thu được $1 từ người tung sai và tung tiếp vào ngày thứ hai và 10 ngày sau. 220.000 người đúng 10 lần liên tiếp và thắng $1,000. Họ có thể cố gắng khiêm tốn, nhưng ở những bữa tiệc cocktail, đôi khi họ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của các thành viên khác giới bằng cách nói về kỹ thuật của họ và những hiểu biết tuyệt vời mà họ mang đến trong lĩnh vực tung đồng xu. Sau 10 ngày nữa, con số giảm xuống còn 215 người khi đúng 20 lần liên tiếp và mỗi người thắng $1,000,000. Họ viết cuốn sách với tựa đề "Tôi đã biến $1 thành $1,000,000 trong 20 ngày với việc chỉ tốn 30 giây vào buổi sáng như thế nào và bán vé vào hội thảo." Nghe có vẻ rất quen đúng không? Do đó, sự ngẫu nhiên góp phần hoặc phá hủy vào thành tích đầu tư đến một mức độ mà ít người có đánh giá đúng mức độ. Kết quả là những nguy hiểm rình rập trong các chiến lược vốn đã thành công từ lâu thường bị đánh giá thấp. Có lẽ một cách tốt để tổng hợp các quan điểm của Taleb là bằng đoạn trích từ một bảng trong cuốn sách của ông ấy. Ông ấy liệt kê trong cột đầu tiên một số điều có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với những thứ ở cột thứ hai, như bảng sau đây. Tôi nghĩ rằng sự phân chia này là vô cùng sáng suốt. Chúng ta đều biết, khi mọi thứ đi đúng hướng thì may mắn trông giống như kỹ năng. Sự trùng hợp trông giống như quan hệ nhân quả. Một kẻ khờ may mắn lại giống như một nhà đầu tư tài năng. Tất nhiên, việc biết sự ngẫu nhiên có thể có hiệu ứng này cũng không giúp chúng ta dễ dàng phân biệt được nhà đầu tư may mắn với nhà đầu tư có kỹ năng. Nhưng chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Tôi nhận thấy tôi đồng ý với tất cả quan điểm quan trọng của Taleb. 1. Trong lịch sử đầu tư, các nhà đầu tư lúc nào cũng ra quyết định đúng và sai bởi vì 2. Lý do sai. Một người nào đó mua một cổ phiếu vì họ mong đợi một sự phát triển nhất định nhưng không xảy ra. Ấy vậy mà, thị trường cũng đưa cổ phiếu đó tăng giá và các nhà đầu tư thì được dịp lên mặt và luôn nhận thành tích về mình. 2. Sự đúng đắn của một quyết định không thể được đánh giá từ kết quả. Tuy nhiên, đó là cách mọi người đánh giá nó. Một quyết định tốt là một lựa chọn tối ưu tại thời điểm đưa ra quyết định khi tương lai thì không rõ ràng. Do đó, quyết định chính xác thường không thành công và ngược lại. 3. Chỉ riêng sự ngẫu nhiên có thể tạo ra bất kỳ kết quả nào trong thời gian ngắn. Trong những danh mục mà sự ngẫu nhiên được tận dụng hết cỡ, chuyển động của thị trường có thể dễ dàng vượt qua khả năng của các nhà quản lý hay cả những người thiếu kỹ năng. Nhưng chắc chắn là chuyển động của thị trường không thể được tính cho nhà quản lý, trừ khi họ là những người hiếm hoi có thể nắm bắt thời điểm vàng của thị trường và có khả năng lặp lại điều đó nhiều lần liên tục. 4. Chính vì những lý do này, các nhà đầu tư thường nhận thành tích mà họ không xứng đáng được nhận. Một lần thắng lớn có thể đủ để xây dựng danh tiếng, nhưng rõ ràng là chiến thắng đó có thể chỉ là ngẫu nhiên. Rất ít người trong số những người này đúng hơn một lần hoặc đúng hai lần liên tiếp. Do đó, điều cần thiết là phải quan sát một lượng lớn dữ liệu và hàng chục năm dữ liệu trước khi đánh giá khả năng của một nhà quản lý. Giả thuyết của Taleb về lịch sử thay thế, một trường hợp khác mà về lý đã có thể xảy ra, là một khái niệm cực kỳ hấp dẫn và đặc biệt liên quan đến đầu tư. Hầu như mọi người đều thừa nhận tương lai được bao quanh bởi sự bất định, nhưng ít nhất là quá khứ đã được định đoạt và không thay đổi. Cuối cùng thì, quá khứ là lịch sử. Quá khứ luôn tuyệt đối và không thay đổi. Nhưng, Taleb chỉ ra rằng, những thứ đã xảy ra chỉ là một phần nhỏ của những khả năng có thể xảy ra. Do đó, việc một chiến lược hoặc một hành động đã có tác dụng khi sự việc đã xảy ra, thì không nhất thiết phải chứng minh sự khôn ngoan của quyết định đằng sau hành động đó. Có thể nguyên nhân sâu xa khiến cho quyết định đó thành công là một sự tình cờ và may mắn. Trong trường hợp này, dù cho quyết định đó dẫn tới thành công, nó vẫn được xem là không khôn ngoan, vì rất nhiều phiên bản lịch sử khác đã có thể xảy ra và phơi bày sai lầm của nó. Bao nhiêu phần thành tích và sự tán dương nên được dành cho một người đã đưa ra quyết định mà đánh cược vào một kết quả khó có thể xảy ra nhưng cuối cùng lại thắng cược? Đây là một câu hỏi hay và xứng đáng được xem xét kỹ lưỡng. Một trong những bài học đầu tiên mà tôi nhớ sau khi bước vào trường Wharton năm 1963 đó là chất lượng của quyết định không được phản ánh bởi kết quả. Các sự kiện xảy ra sau đó mới nói lên được liệu quyết định đó có thành công hay không, và các sự kiện này thường vượt quá khả năng dự đoán. Ý tưởng này đã củng cố mạnh mẽ khi tôi đọc sách của Taleb. Ông ấy nhấn mạnh khả năng xuất hiện cơ hội để thưởng cho các quyết định không khôn ngoan và trừng phạt những quyết định tốt. Một quyết định tốt là gì? Giả sử một người nào đó quyết định xây dựng một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Miami và 3 tháng sau là một trận bão tuyết kỳ quái đổ bộ vào phía nam Florida với lớp tuyết dày 12 feet, sấp xỉ 3,66 mét. Vào mùa đầu tiên thì khu trượt tuyết mang lại lợi nhuận khổng lồ. Vậy, có phải xây dựng khu trượt tuyết là một quyết định tốt? Câu trả lời là không. Một quyết định tốt là một quyết định hợp lý, thông minh và một người có hiểu biết sẽ đưa ra trong hoàn cảnh khi nó xuất hiện tại thời điểm đó, trước khi kết quả được biết đến. Theo tiêu chuẩn đó, thì khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Miami trông như là khu nghỉ dưỡng là một ý tưởng điên rồ. Cũng như rủi ro thua lỗ, thì nhiều thứ sẽ liên quan tới sự đúng đắn của một quyết định không thể biết trước hoặc định lượng trước. Thậm chí là sau khi mọi chuyện diễn ra, vẫn khó có thể chắc chắn là ai là người đưa ra quyết định tốt dựa trên phân tích chặt chẽ, nhưng lại bị đánh bại vì một sự kiện kỳ quặc, và ai được hưởng lợi từ sự liều lĩnh. Do đó, thật khó có thể biết ai đưa ra quyết định tốt nhất. Mặt khác, lợi nhuận trong quá khứ có thể dễ dàng đánh giá, dễ dàng biết ai là người đưa ra quyết định có lợi nhất. Rất dễ nhầm lẫn giữa cả hai, nhưng các nhà đầu tư sâu sắc phải nhận thức rõ ràng được sự khác biệt. Trong dài hạn, thì không có sự thay thế hợp lý nào cho việc tin tưởng vào các quyết định tốt sẽ dẫn đến lợi nhuận trong đầu tư. Trong ngắn hạn, chúng ta phải kiên nhẫn khi chúng không đem lại lợi nhuận. Vì các nhà đầu tư thuộc trường phái, tôi biết, được mô tả trong chương 14, cảm thấy có thể biết trước được tương lai. Họ quyết định dựa trên những gì họ thấy, xây dựng các danh mục đầu tư, sao cho tối đa hóa lợi nhuận theo kịch bản đó, và hầu như không để ý đến các khả năng khác. Ngược lại, những nhà đầu tư thuộc trường phái, tôi không biết, tập trung vào việc xây dựng các danh mục đầu tư sẽ hoạt động tốt trong các kịch bản mà họ cho là có khả năng xảy ra, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ trong các kịch bản còn lại. Các nhà đầu tư thuộc trường phái, tôi biết, dự đoán xuất sắc sẽ ra con số nào. Thành công của họ được cho là nhờ cảm giác tin tưởng của họ về tương lai và đổ lỗi cho sự xui xẻo khi mọi thứ không như ý muốn. Khi họ đúng, thì câu hỏi cần được đặt ra là có phải họ đã thực sự nhìn thấy tương lai hay không? Bởi vì phương pháp của họ là xác suất, các nhà đầu tư thuộc trường phái, tôi không biết, hiểu rằng phần lớn kết quả tùy thuộc vào các vị thần. Do đó mà sự tán dương hoặc đổ lỗi được cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong ngắn hạn, cũng được hạn chế cho phù hợp. Trường phái, tôi biết, chia các thành viên thành người thắng và kẻ thua một cách nhanh chóng và tự tin dựa trên một hoặc hai lần tung xúc sắc. Trong khi các nhà đầu tư thuộc trường phái, tôi không biết, hiểu kỹ năng của họ cần được đánh giá qua rất nhiều lần tung chứ không phải chỉ một. Do đó, họ chấp nhận phương thức tiếp cận thận trọng và có thể tạo ra kết quả tầm thường trong một thời gian. Nhưng với sự tự tin rằng nếu họ là nhà đầu tư tài giỏi, điều đó sẽ trở nên rõ ràng trong dài hạn. Lợi nhuận ngắn hạn và thua lỗ ngắn hạn là những kẻ mạo danh tiềm tàng, vì cả hai không nhất thiết cho thấy nhà đầu tư có năng lực đầu tư thực sự hay là thiếu năng lực. Lợi nhuận tốt một cách đáng kinh ngạc thường chỉ là mặt trái của lợi nhuận xấu một cách đáng kinh ngạc. Một đam với lợi nhuận tuyệt vời có thể phóng đại kỹ năng của các nhà quản lý và che giấu rủi ro mà họ gặp phải. Tuy nhiên, mọi người đều ngạc nhiên khi theo sau một năm tuyệt vời, đó là một năm tồi tệ. Các nhà đầu tư rồi sẽ quên mất thực tế là cả lợi nhuận ngắn hạn và thua lỗ ngắn hạn đều có thể là kẻ mạo danh. và họ quên mất tầm quan trọng của việc đào sâu để hiểu điều gì ẩn sâu phía dưới. Hiệu suất đầu tư là những gì xảy ra đối với một danh mục khi các sự kiện xảy ra. Mọi người rất chú ý đến kết quả, nhưng các câu hỏi mà họ nên hỏi là các sự kiện đã xảy ra và các khả năng khác không xảy ra có thực sự nằm trong phạm vi hiểu biết của nhà quản lý danh mục đầu tư không? Và hiệu suất sẽ thế nào nếu các sự kiện khác xảy ra? Những sự kiện khác chính là lịch sử thay thế của Taleb. Tôi cảm thấy các ý tưởng của Taleb rất mới lạ và đầy khiêu khích. Một khi bạn nhận ra tầm ảnh hưởng to lớn của sự ngẫu nhiên đến kết quả đầu tư, bạn sẽ nhìn mọi thứ với một con mắt khác. Các hành động của trường phái tôi biết dựa trên quan điểm về một tương lai duy nhất là có thể biết và có thể chinh phục được. Trường phái tôi không biết của tôi nghĩ về tương lai theo phân phối xác suất. Đó là một sự khác biệt lớn. Trong trường hợp sau, chúng ta có thể có một ý tưởng về một kết quả có khả năng xảy ra khá lớn. Nhưng chúng ta cũng biết có nhiều khả năng khác. Các kết quả khác có thể tập hợp lại và cho xác suất cao hơn nhiều so với kết quả mà chúng ta cho là có khả năng nhất. Rõ ràng là quan điểm của Taleb về một thế giới bất định cực kỳ phù hợp với tôi. Dưới đây là mọi thứ tôi tin tưởng và khuyến nghị về đầu tư thu được từ trường phái đó. 1. Chúng ta nên dành thời gian cố gắng tìm giá trị trong những thứ có thể biết như các ngành công nghiệp, các công ty và chứng khoán thay vì quyết định dựa trên những gì chúng ta mong đợi từ thế giới của các nền kinh tế vĩ mô và thị trường rộng lớn mà chúng ta biết quá ít về chúng. 2. Vì là chúng ta không biết chính xác tương lai sẽ ra sao, chúng ta phải kéo được giá trị về phía mình bằng cách tìm một quan điểm vững chắc được rút ra từ những phân tích về nó và mua với giá thấp hơn khi có cơ hội. 3. Chúng ta phải thực hành việc đầu tư phòng thủ vì nhiều kết quả có khả năng chống lại chúng ta. Đảm bảo sự sống còn dưới những trường hợp tiêu cực quan trọng hơn là đảm bảo lợi nhuận tối đa trong những trường hợp thuận lợi. 4. Để cải thiện cơ hội thành công, chúng ta phải chú trọng việc hành động ngược lại so với bầy đàn khi thị trường tiến đến cực điểm, trở nên mạo hiểm khi thị trường xuống thấp và thận trọng khi thị trường tăng cao. 5. Vì tính chất bất định của các kết quả, nên chúng ta phải xem chiến lược và các kết quả của chúng, cả tốt lẫn xấu với sự nghi ngờ, cho đến khi được chứng minh dựa trên rất nhiều lần thử nghiệm. Có một số thứ luôn đi cùng nhau đối với những người xem thế giới như là một nơi không chắc chắn, như sự tôn trọng đối với rủi ro, nhận thức rằng chúng ta không thể biết tương lai nắm giữ điều gì, hiểu được rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là xem tương lai như một sự phân phối xác suất và đầu tư sao cho phù hợp, chú trọng đầu tư phòng thủ và tránh các cạm bẫy. Đối với tôi, đó chính là đầu tư thông minh.